Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, Dương Tử Nguyệt muốn đi. Bất quá Mai Nhược Liễu bộ biểu tình này, Dương Tử Nguyệt lại cũng không tiếp nhận, chỉ thấy nàng nhếch miệng. Làm sao? Mai tỷ tỷ, ngươi nói lời này, chẳng lẽ ngươi cho rằng Trầm Phong không tốt thật sao? Vậy rất đơn giản a, trực tiếp đem hắn nhường cho ta tốt, ngươi cũng không cần lo lắng cái gì tám chữ cửu tự. Cái gì hòa nhau gấu cứt, chỉ cần là Trầm Phong có khuyết điểm, ta đều tiếp nhận tốt. Dương Tử Nguyệt vừa mới bắt đầu còn có một chút nụ cười, có thể theo tiếng nói, vậy mà liền càng ngày càng nghiêm túc. Trầm Phong xem xét điệu bộ này, chỗ nào còn có thể ngồi xuống được, vội vàng đứng lên. Các ngươi nghỉ ngơi, ta đi xem bọn họ một chút quân lương làm sao trở đi. Sau khi nói xong, giả bộ làm một bộ vô cùng bận rộn bộ dáng, dự định rời đi, không cho ngươi đi, ta còn có chính sự không nói đâu. Dương Tử Nguyệt xem xét Trầm Phong muốn đi, lập tức duỗi ra hai tay, ngăn ở Trầm Phong trước mặt. Thế nào? Trầm Phong nhìn một chút hai người, không hiểu nàng nói chính sự đến cùng là chuyện gì. Nguyên bản ta tới mục đích là muốn dò xét tin tức của các ngươi. Nghĩ đến nếu như tìm tới các ngươi, thì đem các ngươi đưa đến Nhất Tĩnh Cung đi. Vô luận như thế nào, bên kia còn có rau dại có thể ăn. Bất quá bây giờ xem ra, hẳn là không cần. Nói đến đây, Dương Tử Nguyệt nhìn một chút hai người. Đã dùng không đến, vậy chúng ta đợi lấy cũng không có chuyện gì. Cho nên, ta muốn Minh Thiên mang Tôn Trắng bọn họ rời đi. Nói đến phân những lời khác đề, ba người đều trầm mặc xuống, tâm lý có loại không nói được mùi vị, nhất là Mai Nhược Liễu. Lúc trước chính mình còn chân tâm thực ý muốn đem Trầm Phong đẩy đến Dương Tử Nguyệt trên thân. Có thể cái này mới chia lìa bao lâu thời gian, Dương Tử Nguyệt cơ hồ là liều tính mạng để Trầm Phong đem chính mình cứu ra. Bây giờ không chỉ có không có đến giúp nàng cái gì, thậm chí còn tại trong lúc vô tình cướp đi nàng dùng đến cứu mạng nam nhân. Tiểu Nguyệt Nguyệt, Mai Nhược Liễu đột nhiên không biết mình nên nói cái gì. Ngoại trừ hổ thẹn bên ngoài, còn kèm theo một loại áy náy. Nàng theo Trầm Phong sau lưng lượn quanh đi qua, song tay nắm lấy Dương Tử Nguyệt tay ngọc, thì thào nói ra, ta, có chút, quá đột nhiên, cho ta một chút thời gian, ta sẽ xử lý tốt, chúng ta là tốt nhất tỉ muội. Chấm ngoặc kép. Hì hì, Mai tỷ tỷ, cái này cũng không giống như ngươi. Nhìn đến ngươi rất hạnh phúc, ta thẳng thỏa mãn. Thật, chờ các ngươi về sau có thời gian, liền đến Nhất Tĩnh Cung đi tìm ta tốt. Dương Tử Nguyệt hì hì cười hai tiếng, bất qua trong lòng lại là tràn đầy đắng chát. Ngươi trước đừng có gấp rời đi, ta còn có một số việc muốn thương lượng với ngươi đâu. Các loại đem quân lương sự tình xử lý hoàn tất, ngoài ra ta cũng nhìn xem người khác ý nghĩ. Nguyên bản Trầm Phong đối với môn phái phương diện thì có một ít ý nghĩ, nhưng căn cứ phủ thành chủ bên kia cái nhìn, giống như cũng không dễ dàng như vậy. Hiện tại có Dương Tử Nguyệt đến, rất nhiều chuyện ngược lại thành thuận lý thành trương. Cho nên hiện tại gặp Dương Tử Nguyệt muốn rời khỏi, liền cau mày ngăn trở cản lại. Cùng ta thương lượng sự tình gì? Hiện tại không thể nói sao? Thật hay giả, Dương Tử Nguyệt coi là Trầm Phong vì để cho chính mình lưu thêm mấy ngày mà cố ý nói như vậy, liền mở miệng hỏi, ngược lại không phải là không thể nói. Tốt như vậy, Trầm Phong dứt khoát lại ngồi trở lại trên ghế, nhìn lấy Dương Tử Nguyệt nói, hiện tại Kiến Long Thành tình huống vô cùng không tốt, nếu muốn đánh phá loại cục diện này, liền cần cửa phía ngoài phái tham dự. Cho nên người cũng giúp ta suy nghĩ một chút, có những môn phái kia có thể giúp được việc, cho dù không tham dự tác chiến, chỉ ít có thể giúp chúng ta lan truyền một số tình báo. Khác giống như bây giờ, bị vây chết ở chỗ này, tình huống không tốt, người không phải làm ra lương thực sao? Dương Tử Nguyệt tò mò hỏi, lương thực trước mắt mà nói, còn thiếu rất nhiều, còn có cũng là phía ngoài địch quân. Lúc nào cũng có thể tăng binh. Cho nên, Kiến Long Thành trước mắt hoàn toàn là một tòa nguy thành. Nếu như không có ngoại viện, chỉ dựa vào quân bộ điểm này quân binh, đánh thắng tỷ lệ phi thường nhỏ. Vì để cho Dương Tử Nguyệt càng rõ ràng tìm hiểu tình hình, Trầm Phong nói chi tiết nói, đã đánh không lại, cái kia liền trực tiếp rời đi thôi. Ở chỗ này hao tổn cái gì hao tổn? Không chừng các ngươi vừa đi, Vô Vân quốc người sau khi vào thành, sẽ còn cấp bách tính một số đường sống đâu. Người khác liền không nói, tựa như ngươi, cho dù thay Mộng Nguyệt đế quốc chiến tử xa trường, lại có thể thế nào? Bọn họ sẽ cho ngươi cái gì? Hoặc là phong ngươi cái gì không? Ngươi ở chỗ này chết chống cự, vì cái gì lại là cái gì? Dương Tử Nguyệt theo trên góc độ của mình, đem chính mình nghĩ không hiểu sự tình nói ra. Kỳ thật nàng nói những chuyện này, Trầm Phong có vẻ như còn thật không nghĩ tới. Có điều hắn có chút không quá tán đồng. Ngươi nói cái gì đó? Đế quốc của mình lại không tốt. Đó cũng là đế quốc của mình. Nếu như ngay cả quốc gia của mình cũng không có, vậy thì đồng nghĩa với đem sinh tử của mình giao cho ngoại nhân trên tay. Cái này làm sao có thể? Nếu như ngươi cho rằng như vậy, ta cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao mỗi người đều có tự nhận là đúng sự tình. Nếu như ngươi dự định để Nhất Tĩnh cung ra mặt, vậy ta có thể giúp ngươi. Bất quá Trầm Phong, ngươi nghĩ tới ngươi tố những thứ này ý nghĩa sao? Ngươi minh bạch những chuyện này đều là ngươi tránh thức muốn đi tố. Lại hoặc là nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Dương Tử Nguyệt theo Trầm Phong ngữ khí bên trong, nghe được hắn kiên định. Sau đó, liền đổi một loại phương thức mở miệng hỏi. Ách, Trầm Phong không nghĩ tới Dương Tử Nguyệt sẽ hỏi ra nhiều vấn đề như vậy. Chính mình muốn làm cái gì? Còn không phải liền là tăng trưởng thực lực của mình. Để cho mình có năng lực bảo hộ người bên cạnh mình không bị thương tổn. Còn lại, chính mình còn chưa từng có nghĩ tới đây. Ta chỉ là muốn để cho mình có thực lực bảo hộ người bên cạnh mình mà thôi. Tựa như phi tiết trấn Trầm phủ. Tựa như ngươi cùng ngươi Mai tỷ. Vân vân, Trầm Phong suy nghĩ một chút. Nói chi tiết nói. Vậy cũng tốt làm a. Lấy ngươi cùng Mai tỷ tu vi. Hoàn toàn có thể tìm cơ hội hướng giết ra ngoài. Sau đó đem chọn cái phi tiết trấn khống chế ở trong tay chính mình. Cái gì Mộng Nguyệt đế quốc? Cái gì Vô Vân quốc? Ngươi mặc kệ nó. Nếu như bọn họ đến công, đánh thắng được thì đánh. Đánh không lại liền chạy thôi. Thiên hạ to lớn. Chẳng lẽ còn không có ngươi Trầm Phong đất dung thân? Dương Tử Nguyệt nhanh chóng nói ra. Ha ha. Không. Đây không phải là ta muốn. Chính ta như thế nào phiêu bạt cũng không đáng kể. Nhưng thân nhân của ta, vô luận như thế nào đều phải có cái yên ổn chỗ ở. Bọn họ cũng không thể theo ta mang nhà mang người bốn phía tán loạn đúng không? Đối Dương Tử Nguyệt ý nghĩ, Trầm Phong cũng không cho rằng không đúng. Nhưng đối với mình tới nói, lại không quá thích hợp. Trầm Phong đứng người lên, nhìn lấy Dương Tử Nguyệt. Ta còn chưa kịp hỏi ngươi đâu. Các ngươi Nhất Tĩnh cung thiếu không thiếu lương thực. Nếu như cần, có thể để Tôn Tráng mấy người bọn hắn trước nghĩ biện pháp mang về một nhóm. Ngươi nói ngươi còn có lương thực có thể giúp Nhất Tĩnh cung. Chúng ta Nhất Tĩnh cung người, tuy nói không nhiều, nhưng cũng không ít đâu. Dương Tử Nguyệt một mặt không tin bộ dáng. Một cái môn phái mà thôi. Có thể có bao nhiêu người? Lại nói, vô luận như thế nào, trong môn phái chắc chắn sẽ có chút lưu giữ lương a. Trầm Phong bĩu môi cười nói, chúng ta tổng cộng có trên dưới 100 người. Kỳ thật nguyên bản lương thực vẫn là rất sung túc. Bất quá trước đó lặng lẽ cứu tế ra ngoài một số cứu người. Kết quả hiện tại thì không quá đủ. Bất quá cũng có thể miễn cưỡng duy trì. Dù sao trên núi rau dại vẫn là tổng có thể tìm tới. Dương Tử Nguyệt nói ra. Cái này không có việc gì. Có thể để Tôn Tráng bọn họ trước mang một ít nhi lương thực trở về. Tuy nói lương thực không nhiều. Nhưng cũng không kém các ngươi này một ít. Nhớ ngày đó, mình cùng Dương Tử Nguyệt mới vừa quen. Đối phương liền có thể quên mình thay mình cản nỏ. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Hoàn toàn có thể xưng vì ân nhân cứu mạng của mình. Cho nên, đối với trước đưa tặng một chút lương thực, Trầm Phong vẫn là vô cùng thống khoái. Ngươi, cho ta lương thực, sẽ không làm khó chính mình a. Dương Tử Nguyệt cảm kích nhìn lấy Trầm Phong. Cái này có cái gì khó xử? Ta trước kia nghe ngươi Mai tỷ nói qua, ngươi còn muốn ăn ta tố đồ ăn đúng không? Đây đều là chuyện nhỏ. Trong khoảng thời gian này bận quá, chờ qua cái này mấu chốt, điểm quyết định, an định lại, muốn ăn bao nhiêu, ta thì làm cho ngươi bao nhiêu. Bất quá ngươi có thể phải chú ý. Khác Tiểu Nguyệt Nguyệt cuối cùng biến thành con heo nhỏ. Trầm Phong thân thủ điểm một cái mũi của nàng, mở miệng cười nói. Mai Nhược Liễu Tại đột nhiên nghe được Dương Tử Nguyệt dự định rời đi tin tức về sau. Nguyên bản giấu ở trong lòng đề phòng, đột nhiên bị trước kia hữu tình thay thế. Không khỏi ở trong lòng thầm mắng mình. Làm sao lại thành một cái vong ân phụ nghĩa người? Nếu như lúc trước, không phải Dương Tử Nguyệt thay Trầm Phong ngăn lại Nhất Nỗ, Trầm Phong cũng sẽ không muốn thay Dương Tử Nguyệt hoàn thành cứu viện tâm nguyện của mình. Vậy mình có thể hay không sống đến bây giờ? Còn thật vô cùng khó nói. Cho dù còn sống, đoán chừng từ lâu rơi vào Lưu Nhuận Sinh trong tay. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Mà bây giờ, chính mình không chỉ có chiếm đoạt Trầm Phong, còn đối đã cứu tính mạng mình tỉ muội, sinh ra đề phòng cùng lòng cảnh giác. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ở lại đây đi, ta cũng có rất nhiều lời còn chưa kịp nói cho ngươi đâu. Mai Nhược Liễu nắm Dương Tử Nguyệt tay ngọc, hổ thẹn nói, hì hì, tốt, ta kỳ thật cũng là không muốn đi. Dù sao ta hiện tại thì các ngươi hai cái bằng hữu, chỉ là sợ ở chỗ này lâu, quấy rầy đến các ngươi thôi. Đã các ngươi cảm thấy không có chuyện, vậy ta cũng không sao. Hì hì, ai bảo chúng ta mãi mãi cũng là tốt nhất tỉ muội đâu. Dương Tử Nguyệt tại Mai Nhược Liễu trên tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, một mặt thoải mái mà nói ra. Đúng lúc này, Khâu Nguyên Long cùng Trang Bác Dụ mấy người cũng đều đi tới. Làm sao? Thi thể đều xử lý tốt? Trầm Phong mở miệng hỏi. Tạm thời dùng gia thuộc bao vây lại. Khâu Nguyên Long cũng không nói thêm gì, chỉ là nhìn một chút Mai Nhược Liễu cùng Dương Tử Nguyệt hai người, gật đầu ra hiệu một chút, sau đó tìm đem cái ghế ngồi xuống. Lương thực bên kia thế nào? Trầm Phong hỏi. Vận chuyển một nửa. Nói thật, ta hiện tại đối ngươi thật sự là bội phục sát đất. Ngươi vậy mà làm ra nhiều như vậy lương thực. Khỏi cần phải nói, có những thứ này lương thực về sau, bảo vệ đô thị phía trên, chỉ ít có thể đủ nhiều thủ vững mấy ngày. Tuy nhiên Trầm Phong lần này lấy được lương thực cũng không phải là đặc biệt nhiều, nhưng làm sao cũng đầy đủ các quân lính ăn thêm mấy ngày. Chỉ ít ban đầu vốn có chút tuyệt vọng quân tâm, xem như tạm thời ổn định lại. Kỳ thật cũng đúng là có cái này nhóm đầu tiên quân lương chuyển vận, quân đội phương diện mới dần dần bắt đầu chân chính tán thành Trầm Phong. Theo một mặt khác tới nói, lại có thể lần nữa gia tăng Trầm Phong danh vọng trị số. Mà Trầm Phong thì có thể sử dụng những thứ này danh vọng trùng kích cấp 3 cửa hàng, vì mọi người mang đến càng nhiều lương thảo. Cho nên, hết thảy cũng bắt đầu tiến vào một loại lành tính tuần hoàn bên trong. Lương thực bên kia, tại chuyển vận thời điểm, nhất thiết phải cẩn thận một số. Dù sao bên ngoài nhiều như vậy nạn dân, đến lúc đó xảy ra chuyện gì cũng đều thật phiền toái. Tuy nói bên ngoài như cũ mỗi ngày không ngừng mà phát cháo, nhưng người nào cũng không thể cam đoan Kiến Long Thành nhiều như vậy bách tính bên trong thì không có mấy cái mắt không mở. Vạn nhất lại cổ động bách tính cướp bóc quân lương, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, đối toàn bộ Kiến Long Thành đều là một loại trên tâm lý đả kích. Cho nên, Trầm Phong mới nhắc nhở lần nữa nói, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.